chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3860, chương 3771, người thật vô tình. Các người Bắc Nga cũng muốn xen vào việc của người khác sao? Bát Kỳ đại xà lẫm liệt nhìn lấy ngay phía trước Lạc Bỉ Hâu. Đông âm các nhân loại cường giả cũng là sắc mặt tái nhợt. Lạc Bỉ Hâu hình thể tựa như gấu ngựa giống như khôi ngô. Đôi mắt thâm thúy, tản mát ra khiếp người hung quang. Hắn thân thể thấp bé, đỉnh đầu ghi một cái trùng thiên biện, mặc lấy thế kỷ trước y phục. Hiển nhiên là đông âm ẩn núp trong bóng tối cường giả. Ngươi là cái gì chủng loại con khỉ? Luồn lên nhảy xuống lắc lão tử ánh mắt. Cút sang một bên. Nơi này không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Cái kia bị nói thành con khỉ đông âm cường giả nhất. Thời thì giận không nhịn nổi. Thở hồng hộc chỉ Lạc Bỉ Hâu. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. A, nha nha, ta giết ngươi. Lan, máy tính đầu. Bát Kỳ đại xà nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm chấn động đến quanh người hắn run lên. Sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Ánh mắt oán độc nhìn lấy Lạc Bỉ Hâu. Phía sau hắn có cái Bắc Nga cường giả chống nạnh nói. Mời các ngươi ngay lập tức rời đi. Chần chờ nửa giây, chúng ta đem về hái dùng vũ lực khu trừ. Đông âm một phương người nghe vậy, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Còn ai có bọn họ không biết xấu hổ như vậy? Vô lễ như vậy sao? Lạc Bỉ Hâu ánh mắt híp lại nhìn lấy Bát Kỳ đại xà. Hắn biết, những thứ này người toàn bộ đều nghe nó. Hắn lời nói chính là ta muốn nói chuyện. Hừ, Bát Kỳ đại xà cũng không ăn bọn họ một bộ này. Nào đó muốn xem nhìn, các ngươi lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta? Giết đi qua, nó gầm nhẹ một tiếng. Đã trước tiên chiêu Lạc So Hâu đánh tới. Lạc Bỉ Hâu là ai? Chiến đấu danh tộc, hội sợ, hắn giống như một đạo gió xoáy nghênh đón, đại chiến nhấc lên, mà lúc này, tại Đông Nam Duyên Hải nhất đái, lấy Trần gia làm đại biểu cổ võ gia tộc tụ họp. Khổng gia, Giải gia, Vương gia các loại một đám đỉnh phong gia tộc ào ào đến. Long Hồ Sơn chúc đạo tiền bối truyền lời. Bắc Nga đã xuất thủ tại phương Bắc Tam Đảo ngăn lại đông âm tất cả cường giả. Đông âm lúc này nội, bộ cường giả trống rỗng. Đúng là chúng ta xuất thủ thời điểm. Lấy Khổng gia cầm đầu đỉnh cấp gia tộc trước tiên lên tiếng. Là thời điểm làm một cái kết. Hắn trầm giọng nói, xuất kích. Khổng gia ánh mắt sắc bén nói ra. Tất cả mọi người nghiêm nghị, ào ào đứng dậy. Thần sắc ngưng trọng, các nhà ra một vị đại đế, hai tên đạo chủ cường giả, mọi người thấy thế nào? Trần gia Trần Triệt nói ra, có thể tới nơi này đều là đỉnh phong đại tộc, trong tộc cường giả có không ít, coi như tổn thất một cái đại đế hai tên đạo chủ cũng chịu được. Có thể, nhưng chuyến này nhất định phải có một người tổng lĩnh. Cùng thuộc ngũ tính thất vọng vương gia cường giả vương thất nói ra. Lô gia Lô Trấn cũng phụ họa một tiếng. Còn lại người cũng ào ào phụ lời. Đều là nhìn về phía vương thất. Ý tứ hết sức rõ ràng. Người càng nhiều, khó tránh khỏi nhân tâm không đủ. Là nên đẩy một cái tổng lĩnh đến chỉ huy. Trần Triệt gật đầu nói. Tất cả mọi người không phải đứa ngốc. Nhưng muốn chọn vương thất. Cũng không phải bọn họ ngũ tính thất vọng liền có thể quyết định. Tống Đông Đế xem như lão tư cách. Cái này trong mọi người cũng có phần lời nói có trọng lượng. Hắn lên tiếng nói. Như vậy đi. Mọi người nghe nào đó một lời. Khổng Tuyên Phú Khổng gia chủ có thể đảm nhận này chức trách lớn. Khổng Tuyên Phú tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng vẫn là tiểu Tống Đông Đế hơn 30 tuổi. Hắn nghe vậy. Đối với mọi người chắp tay nói, nếu như mọi người không chê, liền từ Khổng Mỗ người đảm nhiệm như thế nào? Ngũ tính thất vọng trên mặt rõ ràng không vui, nhưng cái này thời điểm, bọn họ cũng chỉ đành chắp tay đáp ứng. cái này tổng lĩnh người nào đến đều được. Tại trên tay mình tốt nhất, không phải cũng liền như thế. Thấy không có người phản đối, Khổng Tuyên Phú lại chắp tay nói, như thế, cái kia Khổng Mỗ liền đa tạ chư vị hậu ái, Lỗ gia chủ khách khí. Vương Thất bọn người chắp tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Khổng Tuyên Phú ngay sau đó phân phó một ít chuyện đi xuống. Sau 3 ngày, một cái mấy cái trăm người đội ngũ xuất phát tiến về Đông Âm. Bọn họ mục tiêu cũng là phá hủy tất cả thần xã. Thức thần không có cung cấp nuôi dưỡng địa phương, cũng liền không đủ gây sợ. Địa cầu đi qua 3 ngày, U Minh bên kia lại đi qua 30 mấy ngày. Vương Đại Đông bị vây ở tề bạch y màu trắng kén lớn bên trong. Nhìn lấy đen trắng hai cái diêm quân đại chiến, nội tâm từ mới đầu sốt ruột biến thành một đầm nước đọng. Hoàn toàn không có gợn sóng. Không phải hắn không muốn gấp, muốn là gấp có thể ra ngoài. Hắn đã sớm ra ngoài. Hắc Tịch hiện tại cũng không hy vọng Vương Đại Đông ra ngoài. Tại cái này màu trắng kén lớn bên trong rất tốt. Hai cái đại năng giao thủ, lực lượng là đủ hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không thể dung chuyển cái này kén lớn mảy may. Nhưng có một chút không tốt địa phương cũng là quá khó chịu. Hắc Tịch nhất chịu không được cũng là không nói lời nào. Chủ yếu là bị Hàn Tiêu cái kia chó so phong ấn lâu. Không có người tán gẫu, vậy đơn giản cũng là tra tấn long a. Đông ca, ngươi hơn 10 ngày không nói chuyện, cũng không có cái gì muốn nói sao? Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi nói, có a, ngoặc kép, người mẹ nó có thể hay không an tĩnh một hồi. Giảng thật, hắn trước kia còn thật không có phát hiện Hắc Tịch là người nói nhiều. Một phút đồng hồ cũng nhịn không được loại kia. Những ngày này ghé vào lỗ tai hắn nói dài dòng cằn nhằn ba đắc nói không ngừng. Quả thực để hắn sụp đổ. Hắc Tịch nhất thời u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Đông ca, ta làm gì sai? Ngươi nói ra đến, ta tận lực đổi. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Nghe một chút, nghe một chút. Cái này giống như là muốn thay đổi lời nói sao? Đem người miệng rồng chặt đi. Ngoạn tao, vô tình. Hắc Tịch thốt ra, ánh mắt càng thêm u oán. Làm không được thì im miệng. Mỗi một ngày làm sao nói nhảm thì nhiều như vậy chứ. Hắc Tịch lòng chảo bóp lấy miệng, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông. Chính mình làm sao lại như thế số khổ, làm sao lại đụng phải vô tình Vương Lột ra đâu. Xách. Vương Đại Đông nhìn lấy Hắc Tịch cái kia ngập nước trong mắt, trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Cái này mẹ nó làm sao lại ủy khuất phía trên. Trước kia ngạo khí đi đâu, đều bị chó ăn. Đừng nghĩ dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Lại nhìn nhốt phòng tối. Nghe thấy phòng tối 3 chữ, Hắc Tịch nhất thời sợ. Ta mẹ nó, cái này mẹ nó cũng quá sói. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắc Tịch héo, ở bên cạnh vẽ lấy vòng tròn vòng, trong miệng nói nghe không hiểu lời nói. Ngoặc kép, xách, thật sự là một đầu nhỏ khí long. Làm long làm đến phân thượng này, thật sự là ném long ném về tận nhà. Vương Đại Đông thật thay Bạch Long cảm thấy không đáng. Tại sao có thể có loại này đồng loại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.